Ai, thật sự là người tính không bằng trời tính, định mệnh chú định a. Khóe miệng Lục Mặc hơi giật giật vài cái, trong lòng âm thầm khinh miệt. Hóa ra lão nhân gia ngài hùng hổ ra mặt vì Doanh Thừa Phong kỳ thật mục đích chính là bảo vật trong tay Trương gia lão tổ tông a. Chẳng quá, bảo vật chân quý như vậy vào tay cuối cùng vẫn là tiện nghi cho Doanh Thừa Phong. Ngay cả với lòng giả của Lục Mặc, thì ở sâu trong tâm hồn hắn cũng không khỏi hâm mộ sự may mắn của Doanh Thừa Phong. Hắn cũng thở dài một tiếng, an ủi nói, Phong sư thúc, Doanh Thừa Phong ở trên linh đạo thật sự có thiên phú rất lớn, sử dụng tinh cương và áo giáp bằng da bình thường có thể rèn ra linh khí, không ngờ lại toàn bộ đều là thượng phẩm. Có lẽ, lúc này đây hắn sẽ mang tới cho ngài một sự kinh hỉ. Phong Huống chậm rãi quay đầu lại, dùng ánh mắt không tốt đánh giá Lục Mặc, trầm giọng nói, ngươi, tin tưởng sao? Lục Mặc cười khổ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, ta tin mới là có quỷ a. Doanh Thừa Phong dù sao cũng chỉ là con người chứ không phải là thần. Lấy tu vi chân khí của hắn cùng với học thức trên linh đạo làm sao có khả năng hoàn thành loại bí pháp mà ngay cả linh sư chính thức cũng cảm thấy khó có thể học tập nổi. Phải biết rằng, Phong Huống khi truyền thụ loại bí pháp này cho Doanh Thừa Phong cũng không phải là để cho hắn tự tay động thủ, mà là muốn tiểu tử này có một cái ấn tượng, để khi bản thân ở một bên quan sát có thể tích lũy kinh nghiệm. Nhưng mà không nghĩ tới lão vừa mới ra ngoài gặp Lục Mặc, Doanh Thừa Phong lại to gan lớn mật tự mình luyện chế. Thật sự cũng không biết là tiểu tử này đến tận cùng là ăn gan hùm hay sao mà lại dám làm việc lỗ mãng như thế. Bỗng nhiên, sắc mặt Phong Huống trở nên ngưng trọng, dường như phát hiện ra chuyện gì khó tin vậy. Sắc mặt Lục Mặc hơi thay đổi, vội vàng nói, Phong sư thúc, Thừa Phong gặp phải chuyện gì nguy hiểm sao? Trong phòng, ngoại trừ chân khí biến hóa ra còn có tinh thần lực lượng đặc biệt mà linh sư sở hữu đang lởn vởn, cho nên Lục Mặc cũng vô pháp cảm ứng được tình hình thực tế ở bên trong. Nhưng Phong Huống thì không giống với hắn, lão tuy rằng cũng ở ngoài cửa nhưng lại có thể cảm ứng được mọi biến hóa ở trong phòng. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của lão là biết trong gian phòng đó nhất định đang xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn của lão. Bất kể Doanh Thừa Phong sao lại lớn gan làm loạn, nhưng hắn ở trên linh đạo lại có thiên phú không ai so sánh nổi. Người tài giỏi như thế chính là chân bảo của toàn bộ khí đạo tông, mặc kệ như thế nào cũng không thể để bị hại. Cho nên, thanh âm của Lục Mặc cũng có vài phần dao động. Phong Huống nhẹ nhàng khoát tay ngăn cản, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng hiện lên vẻ cổ quái. Thật lâu sau, lão mới đột nhiên thở dài một tiếng, nói, Lục Mặc, không ngờ ánh mắt của ngươi lại chuẩn như vậy. Lục Mặc há to miệng kêu lên một tiếng, làm như thế nào cũng không nghĩ ra được lại từ trong miệng Phong sư thúc nghe được một câu không đầu không đuối như vậy. Ánh mắt Phong Huống hiện lên tia sáng khác thường, lão thì thào nói, tiểu tử này có lẽ thật sự sẽ mang tới cho lão phu ngạc nhiên và vui mừng rất lớn. Hít, trong miệng Lục Mặc vang lên một tiếng hít sâu. Hắn vừa rồi chẳng qua là nói lung tung mà thôi, cốt yếu là làm giảm lửa giận của Phong Huống xuống, nhưng từ sâu trong lòng hắn lại không từng hy vọng Doanh Thừa Phong lại có thể thành công. Thế nhưng, Phong Huống sư thúc không ngờ nói tiểu tử này có lẽ thật sự có thể mang tới cho bọn họ ngạc nhiên lẫn vui mừng. Loại bí pháp dung hợp này ngay cả toàn bộ khí đạo tông cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Vậy mà Doanh Thừa Phong chỉ bằng vào thực lực của người có thiên phú linh sư chẳng lẽ lại có thể làm được sao? Nếu tiểu tử này thật sự làm được, như vậy thiên phú của hắn ở trên linh đạo sợ rằng đạt tới mức vô cùng đáng sợ a. Được chân khí cường đại kích phát, hỏa hệ lực lượng trong phách vương thương cuồn cuộn không dứt. Tuy rằng tốc độ không mau, nhưng lại liên tục không ngừng, làm cho hỏa vân thạch chậm rãi mềm ra, hơn nữa dần bị thanh trường thương hấp thu. Từng chút bột phấn từ trên hỏa vân thạch dung nhập vào trong phách vương thương, khiến cho thanh trường thương xảy ra biến hóa tinh tế. Nhưng Doanh Thừa Phong cũng âm thầm kêu khổ không ngừng. Chân khí của hắn do vận chuyển với cường độ cao, tốc độ tiêu hao thật quá mức kinh người. Hỏa vân thạch chỉ mới hòa tan một chút nhưng chân khí trong cơ thể hắn đã vơi đi mất một nửa. Nếu dựa theo tốc độ này thì dù hắn đem toàn bộ lực lượng của mình ra cũng vô pháp hoàn thành toàn bộ quá trình dung hợp. Tuy nói trong tay hắn có vô số đan dược,

loại kỹ xảo này có thể làm cho chân khí của đệ tử giảm tiêu hao tới mức thấp nhất. Hắn kiêu ngạo nói, đệ tử có thể đem hỏa vân thạch hoàn toàn luyện hóa chính là bằng vào loại kỹ xảo này. Trong lòng Phong Huống khẽ động, nói, sách cổ, chẳng lẽ là của Trương Minh Vân? Doanh Thừa Phong hơi gãi gãi đầu, lộ ra nụ cười xấu hổ. Trong phủ Trương Minh Vân tuy rằng chứa rất nhiều thư tịch, về linh văn chi đạo và linh đạo các loại cũng có không ít bộ thư tịch, nhưng lại không có bộ nào ghi chép về cách quay vòng chân khí như thế này. Nhưng Doanh Thừa Phong cũng không có khả năng đem sự thật này nói cho Phong Huống biết. Chẳng quá, biểu hiện của hắn giờ phút này khiến cho hai người Phong Huống hiểu lầm. Khi biết được loại kỹ xảo này xuất phát từ Trương Phủ, ngay cả Phong Huống cũng dập tắt tâm tư hỏi thăm. Có trời mới biết loại kỹ xảo linh đạo thế gia này có thuộc vào loại cấm ngoại truyền hay không. Doanh Thừa Phong là đệ tử của Trương Minh Vân cho nên đạt được truyền thủ cũng là điều đương nhiên. Nhưng nếu lão học được chỉ sợ sẽ gặp phải tai họa a. Nhẹ nhàng vỗ bả vai Doanh Thừa Phong, Phong Huống cảm khái nói, Thừa Phong, tư chất của ngươi vượt xa sự tưởng tượng của lão phu. Ha ha, lấy thực lực của ngươi mà có thể thành công luyện hóa hỏa vân thạch, đây thật sự là hiếm thấy a. Lục Mặc trong lúc vô tình liếc mắt nhìn Phong Huống một cái, thầm nghĩ trong lòng, cái gì mà hiếm thấy, chính là trước nay chưa từng có chứ. Doanh Thừa Phong liên tục xua tay, nói, Phong sư tổ, ngài quá khen, chỉ cần có thể nắm giữ được biện pháp như của đệ tử thì bất kỳ linh sư nào cũng có thể thuận lợi hoàn thành quá trình này. Phong Huống cười to một tiếng nói, nói hiêu nói vượn, ngươi cho rằng loại kỹ xảo này ai cũng có thể nắm giữ sao? Ha ha! Một bên phải phát động chân khí kích phát hỏa hệ lực lượng đem hỏa vân thạch dung nhập vào bên trong, một bên phải làm cho chân khí có thể quay vòng trở về đan điền, điều này yêu cầu khả năng khống chế vô cùng cao. Đừng nói là người có thiên phú linh sư, cho dù là lão phu cũng chưa chắc có thể làm được nữa là. Trong lòng lão âm thầm bồi thêm một câu, cũng không phải là chưa chắc có thể làm được, mà là khẳng định không thể làm được. Nhất tâm nhị dụng là chuyện vô cùng khó khăn, muốn làm được điều này ngoại trừ phải liều mạng luyện tập thì còn liên quan tới vấn đề thiên phú. Hiển nhiên, Doanh Thừa Phong ở phương diện này biểu hiện ra thiên phú kinh thế hãi tục. Doanh Thừa Phong hơi giật mình gật đầu. Hắn hiểu được Phong Huống khi đưa cho hắn quyển sách vì sao lại không có miêu tả phương pháp luyện chế. Xem ra đây cũng không phải là người ta không muốn, mà là không nghĩ tới sẽ làm được. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn hơi có chút đắc ý. Chí linh tồn tại quả nhiên là chỗ dựa lớn nhất cho hắn. Ở trong một vài lĩnh vực ngay cả Phong Huống Thái Thượng Trưởng Lão cũng không thể so sánh nổi. Ánh mắt Phong Huống quét qua thanh trường thương một cái, nhẹ giọng nói, ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút. Lão Phu đi tới nội đường nhìn xem có loại phong linh thạch mà ngươi cần hay không. Doanh Thừa Phong vội vàng nói, vâng, đệ tử tuân mệnh. Phong Huống xoay người, Lục Mặc im lặng đi trước mở cửa phòng cho lão, mà ngay khi một chân lão vừa bước ra ngoài thì đột ngột dừng lại. Dường như do dự một chút, Phong Huống nói, Thừa Phong, chuyện hôm nay ngươi luyện hóa hỏa vân thạch chớ nói ra ngoài, nếu có người hỏi tới thì nói thanh linh binh này là lão phu tặng cho ngươi. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nhưng cũng khom người nói, đệ tử hiểu. Phong Huống hài lòng gật đầu, sải bước rời đi. Lục Mặc xoay người lại, nhìn Doanh Thừa Phong một lúc mới thấp giọng nói, Thừa Phong, Phong sư thúc chiếu cố và coi trọng ngươi như thế, ngươi cần phải học tập cho tốt, đừng để lão nhân gia thất vọng. Doanh Thừa Phong nghiêm nghị nói, hắn cũng là một người có ân oán phân minh, có cửu báo cửu, có ân báo ân. Phong Huống đối với hắn rất tốt, điều này hắn sẽ luôn nhớ lý trong lòng. Đi ra khỏi đại viện, Phong Huống đột nhiên dừng bước, nói, Lục Mặc, sự việc ngày hôm nay ngươi không được truyền ra ngoài. Lục Mặc hơi khom người nói, đệ tử tuân lệnh. Hừ, cho dù là lão quỷ sư phụ của ngươi cũng không được nói. Lục Mặc sửng sốt nửa ngày, trên mặt hiện lên một tia cười khổ, nói, Phong sư thúc, tính tình sư phụ ngài cũng biết, nếu để người biết được đệ tử che giấu việc này, sợ rằng sẽ đánh gãy chân đệ tử, đem đệ tử đuổi ra khỏi sư môn. Phong Huống tức giận hừ một tiếng, nói, thế nào, ngươi chỉ biết sợ tên sư phụ mặt đen của mình, còn lão phu thì không sợ sao? Đệ tử không dám. Lục Mặc cười khổ một tiếng, nói, sư thúc người chỉ cần động một đầu ngón út đủ để giết chết đệ tử ngàn vạn lần a. Chẳng qua mong ngài nhìn nỗi khổ tâm của đệ tử, đi thêm làm tùy tùng hầu hạ ngài nhiều năm mà tạm tha cho đệ tử chuyện lần này. Phong Huống giờ khóc giờ cười nhìn Lục Mặc, bất đắc dĩ nói, quên đi, cho dù nói cho Đoạn lão nhi cũng không sao, chẳng qua ngoại trừ hắn thì không được nói cho người khác biết. Lục Mặc thở phào một hơi nhẹ nhõm, vội vàng thề thốt, đệ tử cam đoan sẽ không lắm mồm. Phong Huống chậm rãi gật đầu, xoay người định đi tiếp, Lục Mặc lại vội vàng nói, Phong sư thúc chậm đã, dừng bước. Phong Huống có chút không kiên nhẫn hỏi, chuyện gì? Lục Mặc do dự một chút, mới cẩn thận hỏi, sư thúc, ngài từ Trương gia bắt chẹt. A, là Trương gia hiếu kính ngài sinh linh chi thạch, ngài đã ban cho Doanh Thừa Phong rồi sao? Trong miệng hắn mới nói hai chữ, bắt chẹt, thì nhìn thấy ánh mắt Phong Huống lóe lên một tia thần thái cực kỳ nguy hiểm, vì thế vội vàng sửa lại. Phong Huống khẽ hừ một tiếng, tựa hồ đối với hắn vừa rồi có một chút bất mãn, nhưng vẫn nói, không sai, lão phu đã đưa cho Thừa Phong. Sắc mặt Lục Mặc hơi thay đổi, nói, sư thúc, Thừa Phong thiên phú tuy rằng rất mạnh, nhưng thái độ làm người lại có chút dễ xúc động, nếu ngay cả chuyện luyện hóa Hỏa Vân Thạch cũng dám làm, chỉ sợ hắn cũng không bỏ qua cho sinh linh chi thạch. Ý tứ của hắn thập phần rõ ràng, nếu Phong Huống hiện tại rời đi, như vậy có trời mới biết Doanh Thừa Phong còn có thể làm ra chuyện gì. Nếu hắn nghĩ quẩn trong lòng, đi quán linh thử, như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng mà, sau khi Phong Huống nghe xong lời của hắn cũng không kích động như dự đoán của hắn, cũng không lập tức quay lại đòi sinh linh chi thạch, mà lẳng lặng nhìn hắn. Lục Mặc không hiểu gì cả nói, sư thúc, ngài không muốn đi lấy sinh linh chi thạch trở về sao? Phong Huống chậm rãi cười, nói, Lục Mặc, ngươi nói tư chất của Doanh Thừa Phong trên linh đạo như thế nào? Lục Mặc vội vàng nói, vạn người không được một. Phải nói là vạn năm cũng khó có được thiên tài tuyệt đỉnh như thế. Những lời này của hắn có lẽ có vài phần khoa trương, nhưng biểu hiện thiên phú của Doanh Thừa Phong trên phương diện linh đạo tuyệt đối là cả đời hắn chưa từng thấy bao giờ. Phong Huống trầm giọng nói, không sai, hắn đúng là một thiên tài, hơn nữa còn ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Lão Phu đã đem lợi và hại của viên sinh linh chi thạch đó nói cho hắn biết, về phần hắn sẽ có lựa chọn thế nào thì phải xem vào bản thân hắn. Lục Mặc thất thanh, a, lên một tiếng, nói, sư thúc, ngài cố ý nói cho Thừa Phong sao? Phong Huống nhẹ nhàng cười, nói, không tồi. Nếu hắn thử quán linh như vậy thì hãy thử một lần đi. Chúng ta ai mà không có một thời trẻ tuổi điên cuồng, chỉ cần có thể làm, không bị khuôn sáo trói buộc, như vậy lãng phí một viên sinh linh chi thạch cũng không sao cả. Lục Mặc cười khổ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, Phong sư thúc, ngài đối với tiểu tử kia thật quá mức chiều chuộng a. Sinh linh chi thạch, đó chính là sinh linh chi thạch a. Tuy rằng sinh linh chi lực trong đó cũng không nhiều, nhưng cũng dị thường quý báu, nếu không Trương gia cũng không có khả năng lưu giữ nhiều năm như vậy. Một vật chân quý như vậy mà Phong Huống lại dễ dàng đưa cho Doanh Thừa Phong. Hơn nữa nghe khẩu khí của lão thì dường như là đang chờ mong Doanh Thừa Phong sẽ dùng nó để quán linh. Nhìn theo hai vị trưởng bối rời đi, ánh mắt Doanh Thừa Phong mới dần thu về. Hắn tự tay lấy hộp gỗ ra, nhìn viên sinh linh chi thạch phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, trong con ngươi lóe lên một tia quang mang kỳ dị. Phong Huống sư tổ không cho hắn thử quán linh đó là do ý tốt của lão. Bởi vì linh tính của sinh linh chi lực ẩn chứa trong viên phong linh thạch này quá mức ít ỏi, cho nên ngay cả khi mạo hiểm thử một lần thì xác suất thành công cũng không vượt quá 3 thành. Mà Doanh Thừa Phong thậm chí còn hoài nghi 3 thành trong lời Phong Huống chính là bản thân lão tự mình xuất thủ quán linh. Nếu đổi lại là Doanh Thừa Phong một người mới chỉ được coi là kẻ có thiên phú linh sư động thủ, như vậy xác suất thành công có lẽ ngay cả 1 thành cũng không tới. Chính vì nguyên nhân này cho nên Phong Huống sẽ đích thân tới nội đường, muốn vì hắn mà tìm cho Phách Vương Thương một viên phong linh thạch đặc thù. Nhưng mà, Doanh Thừa Phong lại biết rõ ràng, bất kể Phong huống tìm được phong linh thạch có thuộc tính nào cũng không làm vừa lòng hắn. Sinh linh chi thạch. Hiện giờ trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh của sinh linh chi thạch. Trải qua nhiều lần đấu tranh, Doanh Thừa Phong đối với thuộc tính của linh binh đã có nhận biết nhất định. Hỏa hệ lực lượng ẩn chứa trong Phách Vương Thương tuy rằng cường đại, nhưng chân chính quý báu lại là thiết linh chi lực. Nếu không có loại lực lượng này trợ giúp, Doanh Thừa Phong tuyệt đối không đạt được độ cao như hiện nay. Như vậy sinh linh chi thạch nổi danh cùng với thiết linh chi thạch liệu sẽ mang tới cho hắn ngạc nhiên và vui mừng tới mức nào? Trong lòng hắn nhanh chóng suy nghĩ, Doanh Thừa Phong biết hôm nay việc hắn luyện hóa hỏa vân thạch đã mang tới cho Phong huống rất nhiều vui mừng và rung động. Nếu hắn tiếp tục đem sinh linh chi thạch quán linh thành công, như vậy Phong huống có lẽ sẽ cảm thấy kinh sợ. Nhưng mà hắn phải trơ mắt nhìn Phách Vương Thương trong tay bỏ lỡ cơ hội thêm một thuộc tính đặc biệt. Điều này hắn tuyệt đối không cam lòng. Trầm ngâm hồi lâu, Doanh Thừa Phong cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Phong huống nhiều lần đề cập tới truyền thừa tháp gì đó, có thể thấy được việc này tương đối trọng yếu. Mà lão còn chủ động đề cập phải giúp Doanh Thừa Phong một lần nữa rèn lại thần binh, truyền thủ công pháp. Bởi vậy có thể thấy được, Phong huống rất coi trọng truyền thừa tháp này. Như vậy, nếu có thể nâng cao thực lực của hắn, Phong huống sẽ tuyệt đối không cửa trách. Tự an ủi mình một hồi, Doanh Thừa Phong đem chân khí tiến vào trong sinh linh chi thạch. Lực lượng tinh thần của hắn một lần nữa phóng thích ra, lẳng lặng cảm ứng lực lượng dao động cường đại mà thưa thớt ở trong viên phong linh thạch kia. Một ít sinh linh chi lực này dùng để quán linh thì còn xa mới đủ, nhưng nếu dùng để nghiên cứu và cảm ứng lực lượng thì lại dư giả. Chí linh ở trong não vực của hắn điên cuồng tính toán, đem dao động của loại linh tính lực lượng này hoàn toàn ghi chép lại. Sau đó, Doanh Thừa Phong đem viên sinh linh thạch đặt lên đầu mũi thương, còn chân khí trong đan điền hắn cũng tràn ra. Trong đầu dần xuất hiện một hình ảnh Doanh Thừa Phong nho nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, 4 thuộc tính dung hợp AS vươn một đầu ngón tay ra. Tuy rằng trên ngón tay không đeo bất kỳ đồ vật gì, cũng không quá nặng. Nhưng mà vào giờ khắc này Doanh Thừa Phong lại có cảm giác nó nặng nề vô cùng. Bởi vì ở trên đầu ngón tay hắn ngưng tụ một loại lực lượng kỳ dị, thần bí. Loại lực lượng này từ khi hắn đi tới thế giới này một đoạn thời gian ngắn đã có thể cảm thụ và nắm giữ nó. Ngón tay hắn điểm nhẹ lên chỗ tiếp xúc của mũi thương và sinh linh chi thạch. Lập tức lực lượng bên trong sinh linh chi thạch lập tức bạo phát. Chúng nó giống như nước lũ mạnh mẽ tiến vào trong Phách Vương Thương. Thanh linh binh cường đại này sau khi hấp thu lực lượng của hỏa vân thạch không chỉ tính chất được đề cao rất lớn, hơn nữa đường nét linh văn ở bên trên nó cũng xảy ra biến hóa tinh tế. Tuy rằng vẫn giống với lộ tuyến linh văn lúc ban đầu, nhưng thêm vài phần rộng rãi, khoáng đạt. Nếu những đồ án linh văn này không phải do chính tay Doanh Thừa Phong vẽ, hắn căn bản không thể phát giác ra được những biến hóa ở trong đó. Chính bởi vì thay đổi đó, cho nên mới khiến cho Phách Vương Thương chứa đựng thêm được một loại thuộc tính. Lúc này, một tia linh tính lực lượng kỳ dị tiến vào trong Phách Vương Thương. Nó dẫn động ba loại lực lượng vốn đã được an bài lâu ngày ở trong đó. Linh tính lực lượng mặc dù không có trí tuệ, nhưng chúng nó cũng không phải là vật chết, mà là một loại tồn tại thần kỳ. Chúng nó giống như có bản năng của dã thú, biết cái gì đối với mình mới có ích, còn cái gì mới có hại. Trong một kiện linh binh có thể cất chứa linh tính lực lượng bao giờ cũng có giới hạn của nó. Nếu như là những linh tính lực lượng có thuộc tính giống nhau thì thôi, tự nhiên là đã tốt sẽ càng tốt hơn. Nhưng nếu những linh tính này có thuộc tính bất đồng thì lập tức sẽ sản sinh ra sự bài xích. Lúc này, phải xem kết quả tranh đấu giữa hai loại lực lượng đó mới biết được. Nếu chúng không làm sao được đối phương, hơn nữa hai loại lực lượng này cùng tồn tại cũng không khiến cho đối phương diệt vong, hơn nữa còn bù lại khuyết điểm cho nhau, như vậy có thể dung hợp cùng một chỗ, hơn nữa còn hình thành một loại thuộc tính, có thể phóng thích ra uy lực thần kỳ lớn hơn lúc ban đầu. Nhưng nếu hai loại lực lượng này tương khắc với nhau, như vậy ngoại trừ vận dụng một ít kỹ xảo thần bí trong truyền thuyết, nếu không nhất định sẽ tình trạng một mất một còn, thậm chí là đồng quy vu tận. Cuối cùng là linh binh bị hủy, mà cho dù hai cỗ lực lượng này dung hợp lại, lực lượng của hai bên không thể kém nhau quá xa. Nếu xuất hiện tình trạng này thì nó sẽ cường thế đuổi cỗ lực lượng kia đi, thậm chí là hoàn toàn cắn nuốt. Cá lớn nuốt cá bé, loại quy luật này ở chỗ nào cũng tồn tại, cho dù là linh tính lực lượng không có trí tuệ cũng như vậy. Lúc này, sinh linh chi lực vừa mới tiến vào Phách Vương Thương lập tức bị một cỗ lực lượng hỗn loạn bao vây tiêu diệt. Mà cỗ lực lượng này chính là sự sắc bén của công kích chi lực, lửa của hỏa hệ chi lực và thiết linh chi lực quỷ dị. Chúng nó cảm nhận được một loại lực lượng mới tiến vào. Tuy rằng cỗ lực lượng này không phải khắc chế với chúng, cũng không khiến chúng phải liều chết kháng cự, nhưng đối với loại lực lượng mới xâm nhập, chúng vẫn theo bản năng kháng cự. Linh tính lực lượng trong sinh linh chi thạch không có bao nhiêu, khi đối mặt với ba cổ thế lực cường đại bao vây tiêu diệt gần như không có lực chống cự. Sinh linh chi lực có đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với những linh tính lực lượng bình thường. Nếu loại linh tính lực lượng này có số lượng tương đương, như vậy nó tuyệt đối có đủ năng lực chống cự lại. Nhưng giờ phút này, linh tính lực lượng ẩn chứa trong sinh linh chi thạch cũng không có bao nhiêu. Cây không có rễ thì chỉ thoáng cái đã tiêu hao gần hết, lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng mà ngay khi ba cỗ lực lượng kia sắp tiêu diệt được sinh linh chi lực, một cỗ lực lượng mới mênh mông từ đầu mũi thương tiến vào. Cỗ lực lượng này thế như trẻ tre, dễ dàng đục thủng vòng vây do ba cỗ lực lượng kia tạo thành dễ dàng bị đục thủng, hơn nữa còn sát nhập với sinh linh chi lực. Tuy rằng cỗ lực lượng này không phải đến từ sinh linh chi thạch, nhưng lại giống hết như nó. Chúng giao hòa với nhau cùng một chỗ, lập tức tạo thành một cỗ thế lực thật lớn, không còn bị ba cỗ lực lượng cường đại kia áp chế nữa. Bên trong Phách Vương Thương đã xảy ra một hồi kịch chiến không một tiếng động. Ba cỗ lực lượng kia tuy rằng liên kết lại nhưng cũng không thể đánh tan được sinh linh chi lực, ngược lại còn để cho nó chiếm cứ được một ít địa bàn, hơn nữa dần phát triển mạnh. Nếu tình huống này tiếp tục duy trì trong một than dài, như vậy kết quả cuối cùng sẽ có một bên hoàn toàn biến mất, hoặc hai bên giao hòa với nhau cùng tồn tại bên trong Phách Vương Thương, hoặc là thanh linh binh này hoàn toàn bị phá hủy. Mà vào thời khắc này, một loại lực lượng tương đối kỳ diệu theo đầu mũi thương chậm rãi chảy vào bên trong. Loại lực lượng này giống như một ngọn gió xuân, thổi qua vạn vật mà không gây ra một tiếng động. Nó dùng tần suất thần kỳ để tiến vào bên trong. Bất luận là cỗ lực lượng nào gặp phải tần suất chấn động của nó trong nháy mắt dịu xuống. Khi loại tần suất này lan truyền ra toàn bộ thanh trường thương, tất cả mọi lực lượng đều quên đi việc chống cự, chúng nó không ngờ dần giao hòa với nhau. Dẫn đạo thuật. Trong lúc linh sư quán linh, tuyệt đại đa số linh sư đều trực tiếp đem lực lượng trong phong linh thạch đưa vào binh khí. Những lực lượng này ở bên trong binh khí tranh đấu thế nào đều không thể nhúng tay vào được. Điều duy nhất những linh sư đó có thể làm được chính là khống chế tiết tấu. Nếu một bên lực lượng quá mức mạnh mẽ, như vậy đưa vào một loại lực lượng khác. Nếu song phương đã đạt tới cực hạn mà binh khí có thể thừa nhận, như vậy sẽ đem tranh đấu của hai loại lực lượng này làm cho suy yếu đi, cho tới khi cả hai bên đạt tới ngang nhau, dung hợp với nhau. Sử dụng phương thức này để tiến hành quán linh mặc dù cũng có thể thành công, nhưng mà xác suất lại không hề lớn. Mà vào thời điểm linh sư quán linh hai loại linh tính khác nhau, bọn họ cũng không phải dùng loại biện pháp cứng rắn mà cùng lúc đưa hai loại lực lượng vào, sau đó dùng tinh thần lực lượng để dẫn đường, khiến cho chúng trong quá trình quán linh sẽ sinh ra cộng hưởng, dần dần dung nhập vào với nhau. Loại phương pháp này người ta gọi là dẫn đạo thuật. Chẳng qua, sử dụng dẫn đạo thuật để quán linh đều là những linh sư có kinh nghiệm phong phú. Bọn họ đối với mỗi một loại linh tính lực lượng đều vô cùng quen thuộc. Hơn nữa còn hiểu rõ ràng khi đem hai loại linh tính lực lượng đó dung nhập vào với nhau sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Nếu không có kinh nghiệm phong phú, bọn họ căn bản không thể làm cho hai loại linh tính lực lượng dung hợp lại với nhau. Doanh Thừa Phong mặc dù không có kinh nghiệm phong phú, nhưng bản thân hắn lại có trí linh. Nó có được năng lực tính toán không ai có thể so sánh được. Khi có được tử liệu của lực lượng linh tính nào đó, chỉ cần không ngừng tính toán là có thể dễ dàng làm được. Bốn loại lực lượng khác nhau dung hợp đúng là rất phức tạp. Những vấn đề phức tạp trong đó nhiều không đếm xuể. ngay cả Chí Linh tự mình xuất thủ cũng không thể trong nháy mắt tính ra được cách nào để làm, mà phải chậm rãi thăm dò từng bước một. Cái loại dao động truyền khắp toàn bộ thân trường thương này nhìn thì trên dưới như một, nhưng trên thực tế là đang không ngừng tiến hành điều chỉnh rất nhỏ. Sau mỗi một lần tiến hành điều chỉnh rất nhỏ, bốn luồng lực lượng bên trong trường thương đã dung hợp hoàn chỉnh. Lúc này Phong Huống đã rời khỏi, nếu lão còn ở đây hơn nữa cảm ứng được quá trình này tuyệt đối sẽ kinh ngạc tới mức khó tin. Dẫn đạo thuật trong linh đạo là bí thuật hiệu quả nhất, nhưng muốn nắm giữ nó thì không phải là một chuyện dễ. Hơn nữa, lúc Doanh Thừa Phong dung nhập cũng không phải là hai loại linh tính, mà tới tận bốn loại linh tính lực lượng bất đồng.